Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, nhà hoàn. Canh năm, mặt trời chiều ngã về Tây, hồng hà đầy trời, toàn bộ Thanh Ngọc Thành bị hồng hà nhuộm lộng lẫy rung động lòng người. Như mộng như ảo, Lãnh Phi đi ra khỏi nội phủ, lúc này hắn đã đổi một bộ áo liền quần. Trên người mặc hoàng sam, bên hông treo một khối bạc lệnh bài, biểu thị là Đăng Vân Lâu bên trong hộ vệ. Bên hông bội linh xà kiếm, cây bảo đao kia không có mang theo bên người. Bảo đao hắn đã nghiên cứu qua, thân đao mơ hồ có khắc hai cái chữ nhỏ. Hạc Minh, đây Hạc Minh đao hiển nhiên là tôn Hạc Minh được từ Kỳ Ngộ. Cùng Hạc Minh cửu đao là giống nhau truyền thừa. Bảo đao bội đao pháp, gặp qua thanh này Hạc Minh đao người sẽ không quá ít. Hắn nếu giống trống khua chiêng mang theo, không khác nào nói cho người khác biết hắn đã giết tôn Hạc Minh. Ở nơi này trước mắt, thực lực của hắn còn vô pháp ứng phó Bạch Tượng Tông trả thù. Vẫn là điệu thấp một chút, bên trong thu lại một chút mới tốt. Hắn dạo chơi ra nội phủ hộ vệ gặp được hắn, rối rít gật đầu tỏ ý. Hắn tuy rằng đã ly khai một đoạn thời gian, nhưng đại sát vong yêu lâu luyện khí sĩ chuyện lại lan truyền ra, khiến danh tiếng của hắn tại Đăng Vân Lâu đại dương cao. Chúng bên trong hộ vệ mặc dù cũng kiêu ngạo, nhưng tự hỏi không làm được Lãnh Phi một bước này. Đương kim thiên hạ cường giả vi tôn, niên kỷ không có vấn đề, đã giành được chúng hộ vệ kính sợ. Dọc theo Chu Tước đại đạo dạo chơi đến Đào Nhiên Lâu. Đào Nhiên Lâu vẫn náo nhiệt, leo lên lầu 2, gần cửa sổ vị trí đã đều bị chiếm đi. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, dừng tại một cái thanh niên trên thân. Hắn cười một tiếng, đi tới đang nắm lấy ly rượu, ngưng thấy ngoài cửa sổ thanh niên trước người ngồi xuống, ôm quyền cười nói, "Đồng huynh, gần đây khỏe không?" Bình thường thanh niên mạnh mẽ nghiêng đầu trở về, lộ ra kinh hỉ thần sắc. "Chu đại ca." Lãnh Phi cười nói, "Kỳ thực ta họ Lãnh, Đăng Vân Lâu bên trong hộ vệ Lãnh Phi." "Không trách đi." Đồng oánh nàng một mực duy trì thanh âm nam tử, nghe không ra sơ hở gì, cười nói, "Lãnh đại ca sao nhận ra ta đến?" Lãnh Phi nói, "Cảm giác thôi." Hắn là thông qua cái mũi ngửi ra, đồng oánh trên thân mùi hương thoang thoảng nhạt, như có như không, nhưng không giấu giếm được mũi hắn. Đồng oánh hé miệng cười nói, không hổ là Chu đại ca. Lãnh đại ca, ta rất yêu thích Thanh Ngọc Thành, phồn hoa náo nhiệt không nói, mọi người còn rất nhàn hạ ung dung, rất hiếm có, thành đại cư không dễ. Đa số phồn hoa đại thành cư dân đều bề bộn nhiều việc, sinh hoạt không dễ, phải nhiều kiếm tiền, làm việc cũng mau, không giống Thanh Ngọc Thành bên này, mọi người đều là chậm rãi khoan thai, không vội làm việc. Lãnh Phi cười nói, Thanh Ngọc Thành bách tính sống rất tốt, mấu chốt là có một tòa dục vương phủ, thái thủ phủ bị áp chế, bị giám sát, quan viên không dám quá lố. Dân chúng cũng càng có cảm giác an toàn. Đồng oánh đưa tay đưa tới tiểu nhị, lại muốn một cái ly, điểm mấy món ăn, thay Lãnh Phi rót đầy ly rượu. Lãnh đại ca, ngươi cứu hai ta mệnh. Lãnh Phi khẽ nhấp một cái rượu, khoát khoát tay. Đồng oánh nói, ân cứu mạng không cần báo đáp. Lãnh Phi cười nói, chẳng qua chỉ là vừa hay gặp dịp, hơn nữa cũng là ta làm liên lụy ngươi, bị nhiều như vậy khổ. Đồng oánh trong thiên lao có thể chịu khổ không ít, âm thanh thảm thiết nghe tóc gáy dựng đứng, rơi xuống tại loại này tâm lý vặn vẹo lão gia trên tay, quả thực thì sống không bằng chết. Ăn qua một lần loại kia khổ liền rơi xuống bóng ma trong lòng, cả đời đều sẽ được ảnh hưởng, cho nên Lãnh Phi cực kỳ tự trách. Đồng oánh cười nói, Lãnh đại ca, kỳ thực không có gì, chúng ta nhất mạch này, thân thể chẳng qua chỉ là túi da mà thôi. đối với đau đớn chịu đựng trình độ cùng người thường là không giống nhau. Ta gọi là được càng thảm càng là không sao cả. Đối ngoại được xưng là thuật dịch dung. Kỳ thực nàng tu luyện tên thật gọi hóa hình thuật. Thoát thai từ yêu ma hóa thành hình người truyền thuyết. Nghe nói truyền xuống thuật này tổ sư chính là chiếu theo truyền thuyết này mà sáng chế ra hóa hình thuật. Tu luyện thời khắc thống khổ dị thường. Không phải người thường có thể tưởng tượng. Quả thật giống như là lột xác. Đương nhiên thống khổ cũng là luyện tâm. Trước tiên siêu thoát thân thể thống khổ mới có thể đắc đạo thành tiên. Lãnh Phi lắc đầu cười cười. Đồng Oánh nói, Lãnh đại ca, ta không cần báo đáp, liền đem chính mình cho ngươi thôi. Lãnh Phi hơi kém đem rượu một miệng phun ra đến. Đồng Oánh cười nói, Lãnh đại ca ghét bỏ ta sao? Lãnh Phi vội vàng khoát tay nói, sao lại nói như vậy? Hai, tàn hoa bại liễu phong thái. Bị người ghét bỏ cũng là bình thường. Đồng Oánh nhẹ giọng thở dài, hối tiếc tự than thở, chú định cả đời bơ vơ. Lãnh Phi nói, Đồng cô nương, đừng nói lời ngu ngốc, không có người khác biết rõ ngươi từng trải, chỉ phải rời khỏi ta. Chính là trời cao biển rộng, tiêu dao tự tại, ngươi liền tiếp tục du lịch hồng trần đi thôi. Huống chi nàng cũng không có bị tao đạp. Kia trình buồn là vô sinh, trong thiên lao các lão gia mỗi cái đều lực bất tòng tâm. Sớm đã không còn tính đến mức, từ kêu thảm thiết tiếng kêu gào bên trong thu được khoái cảm. Đồng Oánh nặng nề lắc đầu một cái, đừng muốn không rõ, ta tự mình biết. Lãnh Phi nhìn chằm chằm nàng, Đồng cô nương, nói thật thôi, hắn cùng với Đồng Oánh tiếp xúc mặc dù ngắn, đã biết sơ lược. Nàng phảng phất một mực sống ở rừng sâu núi thảm dặm không bước chân tới trần thế. Cho nên sự thế kinh nghiệm thiếu hụt. Nhưng đối với nàng lại nói đây không phải là cái gì vấn đề. Nàng trời sinh tính thông minh. Thông qua quan sát cùng từng trải. Rất nhanh đã có thể đền bù. Nhất mấu chốt nhất là. Nàng quan niệm cùng thế tục khác hẳn. Biệt nữ con khả năng cảm thấy bị người quất hành hạ. Sẽ là lớn hết sức khuất nhục cùng ác mộng. Nàng lại không thèm để ý chút nào. Đây cũng là nói thật nha. Đồng Oánh trợn to hai mắt, thành khẩn nhìn đến Lãnh Phi. Ta phải làm Lãnh đại ca nha hoàn, ta có thể đảm đương không nổi. Lãnh Phi bận rộn khoát tay, ta chỉ là đăng vân lâu giới hộ vệ mà thôi. Ngươi thân mang kỳ thuật, làm sao có thể hạ mình trở thành nha hoàn. Đồng Oánh nói, nếu là không có Lãnh đại ca ngươi, ta đã chết, vậy không đến mức. Lãnh Phi nói, dựa vào Đồng cô nương ngươi thủ đoạn, chưa chắc không trốn thoát trình buồn ma trưởng. Đồng Oánh khẽ gật đầu một cái, thật không trốn thoát, trình buồn vẫn là rất lợi hại, ta đánh không lại hắn. Lãnh Phi cau mày, Đồng Oánh thở dài một tiếng, yếu ớt nói ra, Lãnh đại ca. Sư phụ ta đã tạ thế, thế gian chỉ còn lại cô Linh Linh một người, bơ vơ không chỗ nương tựa, võ công lại quá kém, lúc nào cũng có thể sẽ bị người khi dễ. Trở thành Lãnh đại ca nha hoàn sau đó, Lãnh đại ca nhất định sẽ bảo vệ ta. Lãnh Phi không hề bị lay động, lắc đầu, dựa vào bản lĩnh ngươi, không khi dễ người khác là tốt, còn sẽ bị người khi dễ. Thế gian này võ công mới là quan trọng nhất, thiên biến vạn hóa không bằng võ công mạnh mẽ. Đồng Oánh càng ngày càng đáng thương nhìn đến hắn. Ta biết Lãnh đại ca là ghét bỏ ta, tàn hoa bại liễu, còn vô dụng như vậy, thuần túy chính là gánh nặng. Lãnh Phi chỉ là lắc đầu, không nhả ra. Đồng Oánh thở dài nói, Lãnh đại ca không thu ta, vậy ta chỉ có thể cô Linh Linh một người trên thế gian tự sinh tự diệt. Thật giống như một con kiến, lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền chết. Lãnh Phi nói, vậy loại này, ngươi liền làm ta nghĩa muội thôi. Nha hoàn lời nói đừng vội nhắc lại. Hắn bị nói tới tâm sinh trắc ẩn, một nữ nhân một thân một mình trên thế gian sinh hoạt. Tuy nói thân mang thuật dịch dung, vẫn là rất khổ, có người làm dựa vào, có lòng gửi gắm, quả thật Hội An thận trọng một chút, sao, ta liền phải làm nha hoàn. Đồng Oánh lắc đầu, làm nha hoàn càng tốt hơn. Lạnh không phải là vẫn lắc đầu. Đồng Oánh nói, ta cảm thấy làm nha hoàn càng thú vị. Lãnh Phi khẽ cười nói, nguyên lai là bởi vì thú vị. Đồng Oánh đây là du hí hồng trần tâm thái, cái gì cũng muốn thử một lần. Lúc trước mấy câu nói nửa thật nửa giả, làm không rõ cuối cùng một câu kia là thật. Xét đến cùng mình kia một phen thương hại chi tình là tự mình đa tình. Nhà đầu này, Đồng Oánh cười nói, vậy Lãnh đại ca, ngươi cuối cùng có đáp ứng hay không? Được đi, Lãnh Phi gật đầu một cái. Bất quá làm nha hoàn cũng đừng chần chừ, hôm nay làm nha hoàn ngày mai làm chủ tử. Đó là đương nhiên, Đồng Oánh ngạo nghễ nói, nàng càng phát giác thú vị, tràn ngập hưng phấn cùng mong đợi. Lãnh Phi ngang nàng một cái, lắc đầu một cái, hắn đã âm thầm quyết định phải thật tốt mài mài một cái nàng tính tình, để cho nàng thành thành thật thật ngoan ngoãn vứt bỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.